ta ỷ lấy cùng Thiếu Lâm chùa quan hệ, mới làm rồi một vò. Công tử vừa nhìn cũng không phải là tục nhân, người bình thường ta còn không lấy ra đến đấy. Vương Lạt Ma hỏi Tuệ Phàm, Đạt Ma tổ sư uống rượu không? Tuệ Phàm nói, Thiếu Lâm chùa trong xác thực có loại rượu này, nhưng chỉ có chủ Cẩm Phương Trượng ở gặp được khách quý thời điểm mới lấy ra, về phần này rượu thật giả, ta liền không biết rồi. Lý Khuynh Thành là rượu ngon người, năm đó cùng Tiêu Kim Diễn kết giao cũng là bởi vì rượu mà lên, nghe được lời nói này, không nhịn được muốn trên một cân. Năm đó Lý Kim Bình đi thuyền, cũng thích uống rượu, bây giờ thân thể có việc gì, sớm đã kiêng rượu thời gian dài, nghe được cái này, mắt trông mong nhìn lấy Lý Khuynh Thành, ta cũng uống một ngụm, được hay không? Lý Khuynh Thành nói, cả vỏ rượu đều ôm lên đây đi. Này nhưng đem Vương Lạt Ma cùng Tuệ Phàm sướng đến phát rồ rồi, không nghĩ tới đi theo hắn ra đến, còn có này loại tốt chuyện. Một chén rượu cửa vào. Hương thuần kéo dài, cảm giác thuần hậu. Lý Kim Bình cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước ấm, nhịn không được trên mặt nổi lên chiều. Nói, rượu ngon. Lý Khuynh Thành cười nói, nếu ngươi ưa thích, trở về Thiếu Lâm, ta cùng bọn hắn lại muốn lên một chút. Lý Kim Bình lại lung lay đầu, tốt đồ vật, nếm qua liền là đủ, như mỗi ngày ôm lấy, ngược lại cảm thấy không có gì hay rồi. Đám người một mặt uống rượu, một mặt nói chuyện phiếm. Lý Kim Bình nhìn lấy ngoài cửa sổ người đi đường, muôn hình muôn vẻ, hoặc vì sinh kế bôn ba, hoặc xuân phong đắc ý, lại nghĩ tới có thể gả cho Lý Khuynh Thành dạng này nam tử, trong lòng có phần là thỏa mãn. Nếu là có thể mỗi ngày dạng này, ta liền đủ hài lòng. Lý Khuynh Thành nói, chờ thêm hai ngày, Huyền Âm Vương Trượng xuất quan, ta cùng hắn cầu công, trị tốt ngươi bệnh, ta liền cùng ngươi đi dạo khắp chân trời góc biển. Cửa ra vào truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Tiểu tử, tốt chuyện nhỏ ngươi không học, hết lần này tới lần khác học người đến làm trộm, hôm nay ngươi rơi vào ta chặt đầu đao trong tay, chỉ đổ thừa ngươi số mệnh không tốt. Đám người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một cái mười mấy tuổi ăn xin, bị một thân hình hán tử khôi ngô xách tại trong tay, lập tức ném ở rồi trên đất. Tên ăn mày kia nghĩ muốn chạy, lại bị hán tử một cước giẫm tại dưới chân, hơi nhún chân, đau đến tên ăn mày kia trong miệng thẳng mắng, trực nương tặc, có bản sự buông ra ta, cùng tiểu gia ta đơn đấu. Hán tử nghe nói, đem ăn xin buông ra, ăn xin bỏ dậy, co cẳng liền chạy, mới chạy ra hai bước, chặt đầu đao một quyền hắc hổ đào tâm, đem ăn xin đánh ra cách xa hơn một trượng, rơi vào Lý Khuynh Thành bọn hắn ăn cơm cửa sổ dưới. Chặt đầu đao cùng đi mấy cái giang hồ khách, tiến lên đối ăn xin liền là một trận đấm đá, đau đến ăn xin ôm lấy đầu, trong miệng lại hùng hùng hổ hổ không ngừng. Hắn càng là miệng cứng, đám người đánh cho càng hung ác. Không ít người qua đường thấy thế, nhao nhao nói, hắn bất quá là đứa bé, trắng sĩ ra tay quá nặng đi à. Hắn làm trộm, trộm đồ vật không thành, liền muốn có bị đòn giáp ngộ. Lao tử không có đem hắn đưa đi gặp quan, đã cho hắn mặt mũi. Tiếp lấy đánh. Tiếng kêu rên bên tai không dứt. An xin không đường tối lui, hướng trong lâu quăng tới nhờ giúp đỡ tầm mắt. Lý Khuynh Thành xông xáo giang hồ rất lâu, loại này chuyện nhiều lần thấy không tươi, không muốn quản nhiều việc đâu đâu, bưng chén đến rượu, hãy còn uống rượu. Lý Kim Bình mềm lòng, không đành lòng thấy hải tử bị độc đánh, nói, đại ca, đứa nhỏ này đáng thương, có thể hay không giúp hắn một cái. Lý Khuynh Thành vốn muốn nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận, có thể thấy được Lý Kim Bình đầy mặt mong đợi, nàng đem chính mình trở thành rồi đường thấy bất bình rút đao tương trợ anh hùng, thế là nói, chỉ lần này một lần. Dứt lời, hắn lấy ra mấy hạt đậu phộng, bắn ra ngoài, đánh chúng rồi vây đánh đám người huyệt đạo. Đám người nhao nhao lui về phía sau. Ai đang làm trò quỷ? Chặt đầu đao biết rõ có người xuất thủ tương trợ, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản không biết là ai. Lý Khuynh Thành cách lấy cửa sổ, chậm rãi nói, các ngươi muốn đánh người, ta mặc kệ, đừng quấy rầy rồi bản công tử nhìn cảnh đường phố tâm tình. Chặt đầu đao nhìn thấy Lý Khuynh Thành, ta ngược lại là ai, nguyên lai là cái tiểu bạch kiểm. Bằng hữu, hắn trộm đồ vật, ta giao hấn hắn thiên kinh địa nghĩa, ngươi làm như vậy, quản nhiều việc đâu đâu rồi à. Ta nói qua, muốn đánh, cút sang một bên. Chặt đầu đao rơi rồi mặt mũi, nhưng ỷ lấy nhiều người, cũng không sợ Lý Khuynh Thành, cho là vì cái nào không biết trời cao đất rộng công tử, đến võ lâm đại hội tham gia náo nhiệt, hắn dù sao cũng là một phương hào kiệt, có thể nào nuốt xuống này khẩu khí. Tại hạ chặt đầu đao vương hổ, các hạ sáng cái hiệu A. Động thủ trước đó, trước sờ ngọn nguồn, miễn cho trèo trên quan hệ, ngược lại về sau không dễ nhìn, đây cũng là giang hồ quý củ. Họ quản, tên Đức Khoan. Chặt đầu đao vương hổ không phải người ngu, đương nhiên biết rõ hắn là không muốn lộ ra tính danh, thế là nói, đã nhưng quản được rộng, thủ hạ được có ba lượng ba, ngươi nện ta bãi, liền lộ hai tay à. Dứt lời, chặt đầu đao quét ngang, uy vũ sinh gió. Đám người thấy con áo nhiệt có thể nhìn, nhao nhao ngừng chân vây xem. Vương hổ thấy thế, trong lòng càng là đắc ý, mấy chục cân đại đao múa hai cái đao hoa, ở hắn trong tay nhẹ như lông hồng, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Hắn là Thiểm Bắc người, lâu dài luyện đao, dùng chặt đầu đao có đao trong bá vương danh xưng, tự chịu võ công rồi được, lần này võ lâm đại hội cũng nhận rồi mời, cho nên có ý định ở trước mặt mọi người hiển lộ một phen. Tại hạ chặt đầu đao, nặng 65 cân, nhận được giang hồ đồng đạo nể mặt, đưa cái biệt hiệu, bá đao vương hổ. Thiên hạ dùng đao người, ta dám nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Lý Khuynh Thành trong lòng cười thầm, tiểu tử này vẫn rất cuồng, bất quá cũng liền khi dễ đường bên ăn xin rồi, hắn cười nói ngươi là đao trong đệ nhất. Không sai. Đúng dịp, ta có cái bằng hữu, cũng ưa thích khoan lác, nói mình là thiên hạ đệ nhất đao. Ngươi không ngại gọi hắn đến, đi theo dưới đọ sức một phen. Lý Khuynh Thành lung lay đầu, đoán chừng hắn không giành a, ta cùng ngươi luyện một chút. Sáng binh khí a. Vương Hổ cười nói, nhìn ngươi da mịn thịt mềm, nếu không cẩn thận cho ngươi bị thương, ngươi nhưng đừng trở về kêu cha gọi mẹ. Ta không mang binh khí. Vương Hổ nói, ta nhìn thấy ngươi bàn trên có một thanh kiếm rồi. Ta kiếm, không thể ra khỏi vỏ, ra tất thấy máu, hôm nay ta không muốn gặp máu. Nói lấy, Lý Khuynh Thành từ bàn trên mang tới một cây chiếc đũa, đối với hắn nói, ngươi nếu có thể ở ta thủ hạ đi lên hai chiêu, ta tự mình cho ngươi bồi tội. Vương Hổ ha ha cười to, trong mắt tràn đầy trào phúng. Hắn đi đến phía trước cửa sổ, chuẩn bị cho Lý Khuynh Thành cái ra vai phủ đầu, một đao liền người mang cửa sổ bổ ra, làm hắn cái đầy bụi đất. Nghĩ đến chỗ này, chuyển eo vung đao, sức eo hợp nhất, đại đao huy vũ sinh gió, hướng Lý Khuynh Thành bổ tới. Lý Khuynh Thành ngồi mà không động. Vây xem đám người thay Lý Khuynh Thành lau một vệt mồ hôi, tiểu tử này có chút kéo lớn, sợ là muốn ngỏm tại đây rồi. Mắt thấy chém trúng Lý Khuynh Thành, nghe được bịch một tiếng, Vương Hổ toàn bộ người như là diều đứt dây mở dạng, ngã ra đi rồi xa ba, bốn trượng. Len keng. Đại đao đứt gãy, rơi ở trên đất. Chặt đầu đao không có chặt đầu, ngược lại thành rồi đao gãy. Vương Hổ mới vừa rơi xuống đất, cũng không lo được nhặt trên đất đao gãy, liền hướng về sau phi nước đại, không một lát liền biến mất ở đám người bên trong. Hắn không phải người ngu, chỉ một chiêu, hắn liền biết rõ chính mình võ công cùng đối phương một trời một vực, vừa rồi kia một chút, điểm trúng trường đao, nếu là đánh vào cánh tay trên, sợ là toàn bộ cánh tay liền muốn báo tiêu rồi. Người thức thời là Tuấn Kiệt. Hắn đến không kịp kêu gọi đồng hành bằng hữu, trực tiếp chạy trốn. Những người khác thấy thế, cũng đều theo lấy rời đi. Người vây quanh vốn cho là có trận ác đấu, ai ngờ còn không có thấy rõ làm sao chuyện, đối phương liền chạy một cái, bất quá lại xuẩn người, cũng biết rõ, Lý Khuynh Thành thắng rồi, mà lại là toàn thắng. Lý Kim Bình đi rồi ra đến, đi đỡ kia nhỏ ăn xin, ôn nhu hỏi, bị thương lợi hại sao? Có đau hay không? Nhỏ ăn xin lại không linh tỉnh, nói, ai bảo ngươi quản nhiều việc đâu đâu rồi. Lý Kim Bình sững sờ, chính mình lòng tốt giúp đỡ, thế nào đi rơi vào một cái ác ngôn đối mặt. Thanh Thảo giận nói, nhỏ ăn xin, làm sao nói chuyện đâu. Nhỏ ăn xin mắng, ngươi mới đúng nhỏ ăn xin, cả nhà ngươi đều là ăn xin. Hắn lại đối Lý Khuynh Thành nói, ngươi cứu ta làm gì? Ta không hứng thú cứu ngươi. Còn có, miệng mồm sạch sẽ một chút. Nếu không, ta không chú ý lại đánh ngươi một chầu. Nhỏ ăn xin nói, ngươi coi như cứu ta một lần, có thể nhiều lần cứu ta sao?